Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, chương 1563, một kiếm nhưng làm một triệu sư. Giang Thành, phía Tây, Long Giang Trang Viên, Đông Lâm Long Giang, Tây dựa vào Độc Long Núi, phương Nam là ốc giã ngàn dặm Đại Bình Nguyên, phương Bắc thì là mênh mông Hải Dương. Địa lý ưu thế, được trời ưu ái, Long Giang Trang Viên tọa lạc tại Độc Long Sơn nơi chân núi. Chân núi địa lý hình dáng, nếu là theo 500 mét không trung hướng phía dưới quan sát, tựa như chiếm cứ trên mặt đất cự long, cái kia lồi ra bụng, vì Long Giang Trang Viên sinh linh, che gió che mưa, tiêu tài lánh nạn, tuy nhiên trên danh nghĩa là một tòa trang viên. Nhưng quy mô to lớn, chiếm diện tích hơn 2 vạn mẫu, cùng thời trung cổ thời kỳ tiểu hình thành bảo, không có gì khác biệt. Trong trang viên, phàm là ngoại giới có thể có đồ, nơi này đều có, ngoại giới không có, nơi này cũng có. 200 năm trước, sớm ở tiền triều, đoàn gia tổ tiên liền bắt đầu kinh doanh Long Giang trang viên. Theo lúc đầu một gian rách nát nhà lá, từng bước phát triển lớn mạnh, hình thành bây giờ đủ để cùng Giang Thành cảnh nội, tứ đại gia tộc, bát đại thế gia chống lại thế lực cường đại, đoàn gia chỗ lấy không có tiến vào thế gia đại tộc hàng ngũ. Chỉ là bởi vì gần trăm năm nay, đoàn gia kinh doanh các loại sản nghiệp đều tại ở nước ngoài, khinh thường tại cùng các đại thế gia đại tộc sinh ra gặp nhau. Các đại thế gia đại tộc bởi vì đời đời kiếp kiếp đều tại Giang Thành cảnh nội phát tài. Đối đoàn gia cũng rất có phê bình kín đáo. Căn cứ trên phố nghe đồn nói, đoàn gia tộc trong thân thể chảy xuôi theo hoàng thất huyết mạch. Sớm tại ngàn năm trước đó, đoàn gia ngay tại biên giới Chi Nam, khai sáng hoàng triều, trở thành nhất quốc chi quân, an phận ở một góc. Quốc vận có thể hưng thịnh, xung quanh mỗi cái quốc gia chiến hỏa bay tán loạn, chỉ có Tây Nam Chi Quốc một mảnh an lành. Tại lúc đó khói lửa ngập trời trên phiến đại địa này. Quốc gia này chỉnh một chút tồn tại hơn 300 năm. Thẳng đến dị tộc xâm lấn, bức bách tại song phương là binh lực cách xa to lớn. Lúc này mới tuyên cáo giải tán, làm Tây Nam Chi Quốc khai quốc chi quân đoàn gia tộc người, từ đó về sau, bị ép rời chỗ ở tha hương, sụp đổ, tại các nơi khai chi tán diệp, bên trong một mạch, nhiều lần trằn trọc, cuối cùng đi vào Giang Thành, nhưng lại bởi vì lọt vào năm đó Giang Thành thổ dân gạt bỏ. Không thể không tại Giang Thành phía Tây Độc Long núi an thân lập mệnh. Ngàn năm về sau, dù là đoàn gia từng là hoàng thất quý chủ, cũng vẫn như cũ không nhận Giang Thành người chào đón. Nhưng bị dù vậy, Giang Thành 12 cái thế gia đại tộc, ai cũng không dám khinh thường đoàn gia thực lực. Đoàn gia gần 50 năm đến, càng là nhân tài đông đúc, văn tu võ bị, buôn bán, tòng quân, tham gia chính trị, nghiên cứu học vấn người, có khối người. Hơn nữa còn có 7-8 cái đã tiến vào kim cương cấp cảnh giới võ đạo cao thủ. Mỗi một cái đều có vạn phu bất đương chi dũng. Nếu là toàn bộ điều động lời nói, đủ để cho Giang Thành 12 cái thế gia đại tộc làm sợ hãi. Để 12 cái thế gia đại tộc vui mừng là, cho tới nay, đoàn gia đều tại căn cứ người không phạm ta, ta không phạm người xử sự nguyên tắc. Qua nhiều năm như vậy, điệu thấp, nội liễm, từ trước tới giờ không gây sự, nhưng cũng theo không sợ phiền phức. Từng có bát đại thế gia một trong phó gia tiểu nhi tử Phó Thanh Sách. Năm đó chính là tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, trong lúc vô tình tại rạp chiếu phim đùa giỡn đoàn gia đại tiểu thư Đoạn Áo Bào Đỏ. Chọc giận đoàn gia, ban đêm hôm ấy, Đoạn Áo Bào Đỏ nhị đệ Đoạn Đỏ Phúc, một người một kiếm, đơn thương độc mã xâm nhập phó gia canh phòng nghiêm ngặt cấm địa. Đem Phó Thanh Sách tháo thành 8 khối. Sau đó băm nuôi chó. lại về sau lại đem ăn phó thanh sách chi thịt 18 điều trưởng thành tàng ngao. Toàn bộ nhất quyền bể đầu, một kiếm chăn trở nát thành mơ hồ huyết nhục. Ngay sau đó, lại đem phó ra trong cấm địa 72 tên hoàng kim cấp sơ giai cấp bậc hộ vệ. Một kiếm chém giết, đêm hôm ấy, giết đến chảy qua phó ra cấm địa rắn bờ sông, 10 km phạm vi bên trong. Nước sông biến sắc, tất cả đều biến thành nhìn thấy mà giật mình huyết hồng. Nghe nói 20 năm sau hôm nay, cấm địa hai bên đường sông nền đá, còn vẫn như cũ máu me đầm đìa. Mỗi đến dạ hắc phong cao ban đêm, đều sẽ nghe được bách quỷ đêm khóc chói tai tiếng thét chói tai. Năm đó phó thanh sách cũng là bởi vì đang đùa giỡn đoạn áo bào đỏ về sau, mới biết được đoạn áo bào đỏ thân phận chân thật, sau đó tiến vào cấm mà ẩn thân, nỗ lực dựa vào trong cấm địa mạnh đại cơ quan lực lượng, cùng hộ vệ thực lực, đến bảo toàn tánh mạng, nhưng không nghĩ tới cuối cùng kết cục, vẫn khó thoát khỏi cái chết, thì liền toàn bộ cấm địa, cũng trong một đêm hủy diệt. Trải qua chuyện này, không còn có cái nào thế gia đại tộc dám tùy tiện trêu chọc Đoàn gia, mà Đoạn Đỏ Phúc cũng bởi vì chuyện này bị các đại thế gia đại tộc xưng là Đoạn Nhân Đồ. Nhất làm cho người cảm thấy kinh hồn bạt vía là Đoạn Đỏ Phúc thực lực. Tại lúc đó toàn bộ Đoàn gia trong cao thủ liền ba hạng đầu đều không chen vào được. Trên phố còn có truyền ngôn nói Đoàn gia chính thức lợi hại nhất võ học là lục mạch kiếm khí. Một kiếm nhưng là 1 triệu sư. Ngàn năm trước, Đoàn gia có thể lập quốc, chính là nương tựa theo lục mạch kiếm khí uy lực, mới khiến xung quanh bộ lạc thần phục, từ đó ủng hộ quy thuận Đoàn gia, chống đỡ Đoàn gia trở thành nhất quốc chi quân. Liên quan tới Đoàn gia kiếp trước đương thời đại khái lịch sử, dọc theo con đường này đều tại Từ Hạo Đông trong đầu hiện lên. Tốc độ xe tiêu thăng đến cực hạn, nhưng nóng vội như gió Từ Hạo Đông vẫn cảm thấy tốc độ xe không đủ nhanh, bởi vì hắn mở ra mở đường tiếng cảnh báo, đương nhiên sẽ không lại có hắn xe cộ dám không biết sống chết ngăn tại hắn phía trước trên đường. Hắn đoạn đường này lái tới thông suốt, rầm rầm rầm, tiếng động cơ bén nhọn chói tai quanh quẩn tại đường cao tốc phía trên, giống một đầu phát cuồng châu đực giống như, thẳng đến ra khỏi thành phương hướng mà đi. Từ Hạo Đông thân là sinh trưởng ở địa phương này Giang Thành người, từ nhỏ đã nghe nói qua liên quan tới Đoàn Gia Long Giang Trang Viên đủ loại thần kỳ truyền thuyết. Nếu không phải hiện tại hắn có một trưởng cục chức vụ, nếu không phải hắn theo sở cảnh sát tiếp tuyến viên chỗ đó hiểu được, tà thần đã mang theo Tần Huyên rời đi Tần gia chạy tới Long Giang Trang Viên. Lấy hắn loại này người thân phận, liền bước vào Long Giang ngoài Trang Viên, trong vòng 10 dặm phạm vi tư cách đều không có. Có thể tại lúc còn sống, chính mắt thấy được Long Giang Trang Viên hùng tráng uy vũ cảnh tượng, Từ Hạo Đông cũng không khỏi đến ẩn ẩn cảm thấy mấy phần kích động. 1 giờ trước, cùng Diệp Thiên phân rõ giới hạn mang đến cảm giác mất mát, giờ phút này cũng bởi vì sắp nhìn thấy Long Giang Trang Viên mà tan thành mây khói. Hắn nhất định phải đuổi tại Diệp Thiên trước đó, tiến vào Long Giang Trang thông báo Đoàn gia, kịp thời làm tốt nghênh chiến tà thần chuẩn bị. Đã tà thần không muốn lại che chở hắn, vậy hắn nhất định phải bắt được cơ hội này, dựng vào Đoàn gia chiếc thuyền này. Cho dù không thể được đến Đoàn gia che chở, chỉ cần cũng muốn cùng Đoàn gia rút ngắn quan hệ, nếu có thể có Đoàn gia làm chỗ dựa, từ nay về sau ai còn dám đối với hắn bất kính. Chỉ là một cái Thanh Dương khu sở cảnh sát ghế cục trưởng, thực sự không cách nào thỏa mãn hắn mộng tưởng. Phía trên vị thăng lên làm cục trưởng trong khoảng thời gian này đến nay, hắn nếm đến quyền lực tư vị thật hắn a mỹ hảo. Đã từng những cái kia đối với hắn hờ hững lạnh lẽo người, cũng từng cái bắt đầu quỳ liếm hắn. Nếu là hắn nhìn người nào không vừa mắt, lập tức đổ ập xuống một trận chửi mắng. Mắng còn về sau, đối phương còn phải hướng hắn cười rạng rỡ, liên tục xưng phải, không dám có nửa câu oán hận. Nếu như hắn nguyện ý lời nói, còn mấy cái dung mạo thượng thừa, dáng người tính cảm giác nóng nảy nữ cấp dưới, chỉ cần hắn một ánh mắt, liền sẽ ngoan ngoãn mở tốt phòng, tắm rửa sạch sẽ về sau, chờ lấy hắn sủng hạnh. Hắn không những không muốn mất đi hiện trên tay quyền lực, hắn chả phải nghĩ biện pháp đem mở rộng quyền lực, đem chức vị lại hướng lên chuyển, tốt nhất là thay thế Trác Đông Lai chức vụ, đem Trác Đông Lai đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh thế thoát thân không được. Hôm qua sở cảnh sát hủy diệt tại Tống Trung trên tay lúc, cùng hắn đứng sóng vai Trác Đông Lai, căn bản cũng không ngoảnh đầu hắn chết sống, một thân một mình chạy trốn. Cái này khiến hắn rất tức giận, nhịn không được đối Trác Đông Lai lòng sinh oán hận. Lúc trước lại cùng quan hệ quyết liệt, hắn biết Trác Đông Lai cùng Diệp Thiên quan hệ không phải bình thường. Diệp Thiên đã cùng hắn mỗi người một ngả, Trác Đông Lai thì là hắn cừu nhân. Kể từ đó, càng là hận lên thêm hận. Đây cũng chính là từ Hạo Đông đang cùng tiếp tuyến viên kết thúc trò chuyện về sau, lúc này quay đầu xe, một đường hướng Tây Nguyên nhân chỗ. Ha ha ha, tà thần, từ Hạo Đông, hai người các ngươi, cho lão tử chờ lấy. Lão tử cuối cùng có một ngày muốn đem hai ngươi chém thành muôn mảnh. Càng phải để cho các ngươi thân bại danh liệt, người người đều là nói có thể giết. Từ Hạo Đông điên cuồng ầm ĩ cười lớn, hai tay hưng phấn đến giống như trưởng khống đại cục giống như. Ba ba, đập lấy tay lái, ai bảo các ngươi hảo chết không chết chọc giận lão tử. Lão tử là cái có thù tất báo người. Chấm ngoặc kép, tại rời đi Tần gia đại viện trước, Diệp Thiên phân phó Mã Vương gia trong thời gian ngắn nhất cho hắn làm nhất lượng Việt dã xa, đưa đến Bạch Mã ngõ hẻm giao lộ, có thể vì Diệp Thiên làm việc. Cái này khiến Mã Vương gia từ đáy lòng thụ sủng nhược kinh cảm giác, tự nhiên là tha thiết đầy đủ thỏa mãn Diệp Thiên nói ra điều kiện. Làm Diệp Thiên dắt Tần Huyên yếu đuối không xương đầu ngón tay, đè nén nội tâm phẫn nộ tâm tình, đi ra Tần gia đại viện, đi vào Bạch Mã ngõ hẻm giao lộ lúc, một cỗ cửu thành mới cấp cao SUV chậm rãi lái tới, ngừng ở trước mặt hắn. Dọc theo con đường này, Tần Huyên thủy chung là một mặt đỏ bừng thẹn thùng bộ dáng. Nàng lo lắng nhất tại trong ngõ hẻm gặp phải hàng xóm, từ đó lọt vào các hàng xóm dị dạng ánh mắt. Dù sao nàng hiện tại vẫn là một học sinh, cùng Diệp Thiên bảo trì như thế anh em tư thái, thủy chung không ra thể thống gì, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người chỉ trích. May mắn, cùng nhau đi tới, trong ngõ hẻm đều yểu vô nhân tích. Cái này khiến nàng rốt cục tại thời khắc này, như chút được gánh nặng dài ra một ngụm chọc khí. Tài xế kích động nhảy xuống xe, chạy đến Diệp Thiên trước mặt, nói năng lộn xộn nói: Diệp tiên sinh, đây là ngài muốn xe. Đã đổ đầy xăng. Tạ. Diệp Thiên không có thời gian nghe tài xế nói nhảm, vỗ vỗ tài xế bả vai, kéo lên Tần Huyên eo nhỏ nhắn, tiến vào trong xe về sau, nổ máy xe, thêm đủ mã lực, nhanh chóng đi. Chỉ trong không khí lưu lại từng đạo nồng đậm gay mũi đuôi khói vị. Tài xế một mặt mê đệ biểu lộ, hai con mắt híp lại, đánh giá Diệp Thiên khu xe ly khai phương hướng, nhịn không được đồng thời dựng thẳng lên hai tay ngón tay cái. Ngôn từ ở giữa nhịn không được lộ ra mãnh liệt ước ao và kính ngưỡng chi ý. Chậc chậc chậc, cái này mẹ hắn mới là tuyệt đỉnh cường giả phong thái a. Ta nếu có thể có tà thần 1/1 triệu phong thái, không nói là có thể quang tông diệu tổ, cho dù là chết cũng có thể nhắm mắt. Ai, chỉ tiếc a, giấc mộng này chung quy cũng chỉ là ta mơ mộng hão huyền nghĩ viển vông mà thôi. đời ta làm sao có thể đạt tới tà thần cao như vậy độ. Ta thì không hiểu, giữa người và người chênh lệch thế nào lại lớn như vậy chứ? Bằng cái gì tà thần là một cái đầu, một đôi tay, một đôi chân, mà ta cũng cùng hắn đồng dạng, có thể ta thành tựu, lại ngay cả cho hắn xách giày đều không đủ tư cách đâu. Trăm bề không được giải tài xế, liên tục vỗ chính mình đã thành địa trung hải đầu hình đầu. Tự ti mặc cảm hướng nơi xa đi đến, trong khoảnh khắc tụ hợp vào hối hả đám người, cũng không thấy nữa bóng dáng. Cái này thời điểm trên đường, sớm đã không thấy Diệp Thiên điều khiển cái kia chiếc xe Việt dã bóng dáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.